huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 616, ma tộc ma vật. 5/5, trong khoảng thời gian này ma tộc cũng đích xác là quá gió êm sóng lặng một ít. Liên điều tộc đều nói ma tộc tin tức bên kia truyền đến dường như không quá an ổn. Nhưng là bay trở về người chim nhóm đều có chút điên. Nói không nên lời cái gì thành đoạn lời. Ban đầu giao cũng không có cách nào. Dương Bình nói, ta bay nhanh, nếu không ta đi nhìn một cái. Long Chiến nghiêng đầu nhìn Dương Bình liếc mắt. Trong ánh mắt trầm trọng làm cho Dương Bình xem không hiểu. Long Chiến khoát khoát tay. Không được, vẫn không rõ sở là chuyện gì xảy ra nhi. Ngươi không thể đơn giản đi qua. Hai ngày này ta tự mình đi xem đi. Ta còn thực sự cũng không tin. Lớn như vậy ma tộc, thật đúng là tìm không ra một cái người sáng suốt tới hay sao? Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có tin tức. Vẫn cùng ở mấy người bọn hắn sau lưng quỷ tộc thị nữ đột nhiên nói một câu. Long Chiến bọn họ nói đầu nhập. Hoàn toàn không phản ứng kịp đi theo phía sau người đâu. Thẳng đến thị nữ ra tiếng thanh âm bọn họ mới quay đầu liếc nhìn. Long tộc nam tử vốn là đồ sộ. Cái này thị nữ lại sinh ra phá lệ nhỏ lại. Long Chiến quay đầu lại trong khoảng thời gian ngắn còn không phát hiện thị nữ ở nơi nào. Cúi đầu mới nhìn thấy người. Cái này thị nữ là lúc nào theo kịp à? Long Chiến dùng nhãn thần hỏi Kha Minh. Lúc đầu Kha Minh đi liền ở Long Chiến cùng Dương Bình phía sau. Liền Kha Minh đều nhún nhún vai biểu thị chính mình không có phát hiện. Cúi đầu nhìn một cái, mới biết được cái này thị nữ lại là dùng bay. Căn bản cũng không phải là dùng bước chân đi tới. Khó trách bọn hắn cũng không có nghe được tiếng bước chân. 710 Long Chiến cảm thấy buồn cười. Các ngươi quỷ tộc nhân đều là dùng bay đi sao? Ta nhớ được các ngươi quỷ vương không phải a? Long Chiến hỏi. Thị nữ vừa nghe Long Chiến lời nói, cuống quýt rơi xuống đất, dậm chân mới nói, thiếu tộc trưởng chuộc tội, không muốn trị tội ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá. Ngươi ngược lại là nói một chút, ma tộc truyền ra phong thanh gì tới. Long Chiến nói, cái này thị nữ đột nhiên liền trở nên có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ. Che ngực quay đầu nhìn vài nhãn. Xác định không ai sau đó mới lấy tay chống đỡ miệng. Tận lực tới gần Long Chiến lỗ tai. Long Chiến cảm thấy nàng động tác này thật sự là có chút hơi khó. Chỉ phải khom lưng đi xuống. Tháng trước không phải ma tộc đưa tới một ít cái trái cây sao? Cái kia trái cây bộ dạng dáng dấp dọa người không ai dám ăn. Trường môn Nagato khiến cho liền ném ở bếp sau. Chúng ta có một tỷ tỷ liền trộm đạo cầm một cái. Nghe nói cái kia trái cây có thể tăng tiến linh lực đâu. Nàng không muốn bỏ qua cái này cái cơ hội. Lúc đầu trộm đạo cầm một cái trái cây ngược lại là không có gì. Vốn chính là ném ở đồ nơi đó. Cũng chứng minh là quỷ vương cùng các công tử tiểu thư không ăn. Nàng thấy tỷ tỷ kia cầm không có một người phát hiện. Cũng muốn đi len lén cầm một cái, liền thừa dịp bốn bề vắng lặng chạng vạng tối thời điểm chạy đi phía sau. C-A-D-E, chù, nàng bước tiến nhẹ, lại tận lực, ẩn tàng chính mình quỷ khí. Tự nhiên là không có ai phát hiện của nàng, nhưng là mới tới gần hậu chù thả những trái cây kia địa phương. Nàng liền nghe được có người đang nói chuyện, người còn không ít đâu. Đều là một ít thanh âm xì xào bàn tán. Có nam nhân có nữ nhân còn có tiểu hài nhi. Tuy là có thể phân biệt ra nam nữ già trẻ. Có thể những cái này giọng nói cũng làm cho người thấy sợ nổi da gà. Làm sao nghe cũng không giống là bình thường người nói ra được. Nàng vốn là quỷ. Coi như là có những thứ gì nàng cũng không sợ. Tìm cái vị trí ngang nhiên xông qua. Ta bắt đầu a. Còn tưởng rằng là người nào giống như ta, cũng muốn trộm cầm một cái, đã nghĩ chờ bọn hắn cầm hết đi sau đó mới đi qua. Nhưng là cái này chờ đợi dòng dã hồi lâu a. đám người kia nói lải nhải, dĩ nhiên không ngừng nghỉ. Nàng đây đã cảm thấy là lạ. Người nào trộm đồ, trộm xong còn đứng ở đó bên trong nói chuyện phiếm a. Nàng cân nhắc quá chút ý vị tới về sau liền muốn xem liếc mắt. Cái này nhìn một cái đừng lo. Thị nữ dường như là nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ. Chợt sợ run cả người. Liền Long Chiến đều cảm giác ra sợ hãi của nàng tới. Thị nữ nói, ta nhìn thấy Trương mở miệng nói chuyện. Chính là những cái này trái cây. Trái cây lên tiếng nói còn nở nụ cười kia mà. Những cái này thiên khôi đồng quả nhiên có chuyện. Long Chiến kiên định ý nghĩ của chính mình. Nhưng đây không phải là kinh khủng nhất. Thị nữ thấy Long Chiến muốn đứng thẳng lưng lên. Lập tức còn nói, liền Kha Minh đều nhanh thần kinh. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Chúng ta Long tộc đều không có có loại này đồ đạc. Cũng khó trách là ma tộc đi ra ma vật. Thị nữ liếc Kha Minh liếc mắt. Nuốt nước miếng một cái, định tâm thần, Long Chiến nhất giơ tay lên từ trong không gian bưng ra một bầu rượu một con quỳnh thương tới. Tràn đầy rót một chén nhét vào trong tay của thị nữ. Thị nữ uống một hơi cạn sạch, cay rượu theo tiếng nói tuột xuống. Nàng mới nói tiếp, kinh khủng nhất là vậy ăn trái cây tỉ tỉ. Nàng cùng tỷ tỷ kia là không sai biệt lắm thời điểm tới quỷ vương cung bên trong phục vụ. Cho nên cảm tình tốt, nhưng là từ tỷ tỷ kia ăn trái cây sau đó, liền không cùng nàng thân cận. Ta nghe đến tỷ tỷ kia buổi tối cũng phát ra cùng những cái này trái cây một dạng thanh âm. Nàng rõ ràng ngủ thấy, lại mở to hai mắt xì xào bàn tán, phảng phất là hai người đang đối thoại bộ dạng. Một cái tỉ tỉ một cái kia trái cây. Nghe xong cái này lời của thị nữ, Long Chiến thẳng người phía sau, có chút không có phục hồi tinh thần lại, tiến nhập phòng nghỉ ngơi. Y sư đang ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí xem trên bàn nhất tôn bình hoa. Thấy ba người này tiến đến, vốn định muốn đứng dậy hành lễ. Long Chiến nói, ngươi là công thần, không cần hành lễ, đa tạ y sư. Không dám, mà Lập Chiến trong lòng vẫn là thị nữ nói những chuyện kia. Như nói như vậy nói, cái kia thiên khôi đồng là bị vật gì vậy bồi dưỡng ra đây này? Mục đích vậy là cái gì? Cái này thiên khôi đồng không sẽ là có thể nuốt phệ tâm linh của người ta chứ? Vẫn là hồn phách, mới vừa rồi cái kia thị nữ cùng thiếu tộc trưởng nói có thể hay không đều là nói bừa đây này. Kha Minh hỏi. Dương Bình lắc đầu, không giống, ta xem cái kia thị nữ dáng vẻ, sợ là thật, không giống như là giả vờ, ta cũng hiểu được, là thật. Long Chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi y sư, xin hỏi y sư, tháng trước người của ma tộc có thể hay không tặng một ít trái cây đến các ngươi miêu tộc. Người y sư này tuy là không phải là cái gì công tử tiểu thư. Mà dù sao thân phận tôn quý, coi như là có thứ tốt khẳng định cũng sẽ có một phần của nàng. Đang bưng bình hoa kiểm tra y sư nghe được Long Chiến lời nói. Ngẩng đầu nhìn Long Chiến nhất nhãn, thiếu tộc trưởng làm sao biết? Thật sự có, Kha Minh cũng gấp, có người ăn chưa? Y sư lắc đầu, vật kia dáng dấp đáng sợ ai sẽ ăn a? Tặng ta hai cái. Cũng làm cho ta ném. Ma tộc, ma vật, thiên khôi đồng, những thứ này đều có liên hệ gì? Thiếu tộc trưởng không bằng gặp một lần cái kia thị nữ nói ăn trái cây nhân. Dương Bình đề nghị, cái này dù sao cũng là quỷ tộc, không phải chúng ta Long tộc, không muốn đại động can qua tốt, hay là chờ thần hằng sau khi đến lại nói. Long Chiến nói. Kha Minh hòa Dương Bình một tả một hữu đứng ở Long Chiến bên người. Kha Minh nói, bọn họ đều nói những gì đâu. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ bị phát hiện sao? Còn là nói cái này. Long Chiến nói còn chưa dứt lời. Liền nhớ lại cực kỳ trọng yếu một điểm. Hắn nhãn thần mê hoặc nhìn Dương Bình cùng Kha Minh. Mới vừa cái kia thị nữ. Các người cảm nhận được trên người nàng quỷ khí rồi sao?